Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2791. Chương 2791. Độc Cô Thành. Bạch Vũ Triết rời đi thần tàng chi địa trước đó, đối với mình sau khi đi ra đến cùng đều muốn làm cái gì? Tự nhiên cũng là có một phương an bài, không chỉ là lịch luyện cùng cho Thiên Ma Đại Lục chế tạo phiền phức. Có nhiều chỗ hắn còn cần đi một chuyến, đi ra Thiên Thần Sơn Mạch sau đó, Bạch Vũ Triết liền muốn cẩn thận một chút. Hắn chỉ là hơi cho mình hóa trang, cũng không có mở ra ẩn thân trận bàn. Mở ra ẩn thân trận bàn đi đường tốc độ quá nhanh sẽ xuất hiện một số ba động. Bị người bắt được, kia cơ bản cũng không cần hoài nghi, khẳng định là Mê Xuyên Đại Lục người. Bởi vì Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bây giờ có ẩn thân trận bàn quá ít quá ít. Lúc này cũng căn bản sẽ không có người mở ra ẩn thân trận bàn đi đường. Mà dạng này không còn che giấu ngược lại không có nguy hiểm như vậy. Dù sao tốc độ của hắn rất nhanh, đồng dạng võ giả đều thấy không rõ lắm, mà lại cũng sẽ không có người nghĩ đến lúc này Mê Xuyên Đại Lục sẽ có người đơn độc trở về, ngược lại khó gây nên hoài nghi. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang không ngừng đi đường, trên đường đi phong cảnh vội vàng lướt qua, tốc độ rất nhanh, nhưng mảnh đất này để hắn cảm thấy rất thân thiết. Dù sao hắn hai đời đều là ở đây trưởng thành, tự nhiên mang theo rất sâu tình cảm. Gần một tháng sau đó, hắn tới gần Độc Cô Thế Gia. Đây là vợ hắn nhà mẹ đẻ, là lúc trước nhất lưu thế lực, cũng là Thiên Ma Đại Lục chính thức khai chiến sau đó. Ngăn cản bọn hắn đạo thứ nhất tường, Bạch Vũ Triết không biết bây giờ Độc Cô Thành rốt cuộc là tình hình gì. Cũng không biết những địa phương khác người bình thường bây giờ sinh hoạt là cái dạng gì. Đoạn đường này tới, kỳ thật đã trải qua không ít thành trấn thôn trang. Có thể hắn đều nhịn xuống không có vào xem. Bởi vì hắn sợ chính mình nhìn thấy một số để cho mình lên cơn giận dữ tràng diện. Sợ chính mình nhịn không được. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đảm đương tới gần Độc Cô Thành sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng rung động. Dù sao sinh hoạt tại Độc Cô Thành người, cho dù là rất nhiều phàm nhân, cũng là Độc Cô Thế Gia chi mạch, mà lại, lúc trước rời đi về sau, mỗi một cái tông môn kỳ thật cũng đều chỉ là mang đi một bộ phận người. Một trận do dự phía dưới, Bạch Vũ Triết quyết định ẩn thân, tiến vào Độc Cô Thành đi xem một chút, đều đã đến nơi này. Không nhìn tới nhìn hắn không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Hắn là một cái nhân loại bình thường, tự nhiên cũng có tư tâm. Nếu như là những tông môn khác trụ sở, cũng là sẽ không như thế. Độc Cô Thành dáng vẻ như trước kia không có quá nhiều biến hóa. Tại lần kia chiến đấu bên trong rất nhiều nơi đều hủy. Chẳng qua hiện nay đã trùng kiến, chỉ bất quá nhìn qua muốn mới một số. Cửa thành y nguyên còn có người thủ thành. Bạch Vũ Triết cũng nhìn không ra đến bọn hắn đến cùng là Mê Xuyên Đại Lục người. Vẫn là Thiên Ma Đại Lục người. Tóm lại ngược lại là rất tinh thần. Nhưng là, cửa thành không có bao nhiêu người lui tới. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái. Muốn từ bên trong ra, cũng cần đi qua không ngừng đề ra nghi vấn cùng kiểm tra. Bạch Vũ Triết chịu đựng trong lòng khó chịu. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không hề dùng tinh thần của mình bên trong tiến hành dò xét. Cho nên hắn không biết bây giờ là vị nào Thiên Ma Đại Lục cao thủ trấn thủ Độc Cô Thành. Nhưng khẳng định là có cao thủ. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại còn không muốn gây chuyện. Còn không phải thời điểm. Độc Cô Thành không có lấy trước như vậy náo nhiệt. Người trên đường phố tối thiểu nhất thiếu một nửa. Mặc dù số lượng vẫn là không ít, nhưng mỗi một cái đều là mặt ủ mày trao. Cũng không có giống ban đầu ở hoang vực chung nhìn thấy những dân chúng kia như vậy. Nhưng lại rất ít từ trên mặt bọn họ nhìn thấy tiếu dung. Đoán chừng có không ít dân chúng đều không thế nào nguyện ý đi ra ngoài. Hoa Khôi,